Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214. Đao kiếm kết hợp, đem Long cốt pháp trượng cắm vào mặt đất, lại đem Hoàng bì hồ lô bỏ xuống, mặc cho đen xúc tu. Thủ hạc chi chảo tự do phát huy. Âu Dương Tĩnh lại một lần nữa lấy ra Tử Điện Thiên Tinh. Tử Điện Thiên Tinh mới vừa xuất hiện, chịu mãnh liệt tử khí một kích, lập tức toát ra anh dũng tia điện. Còn chưa chờ Âu Dương Tĩnh huy kiếm, mấy trăm đạo màu tím tia điện liền tự động kích bắn đi ra, xoạt một thoáng, quét ngã một mảnh lớn bộ xương. Âu Dương Tĩnh mừng rỡ, thét dài một tiếng, cầm kiếm xông vào biển khô lâu bên trong. Trường kiếm dương ra, tử điện sáng rực, từng đạo kiếm khí màu tím, mưa to sái nhập bộ xương trong đám. Những này bị Orcus chi trưởng dùng, luyện binh, chi năng tế luyện rất lâu, lại trải qua Orcus chi trưởng hủy diệt thời điểm, thả ra khí tức tử vong toàn diện cường hóa một lần bộ xương. Xương cốt tất cả đều cứng như thép tinh, lực to như trâu, lại linh hoạt vô cùng. Bản lĩnh kiêu ngạo nhị tam lưu võ giả, nhất là chúng nó thân không máu thịt, chỉ có xương cốt, đao kiếm bình thường chém, đối bọn nó gần như không hề có tác dụng. Nhưng tử điện thiên tinh lực lượng, tới tự nhiên tương khắc, tùy tiện một đạo kiếm mang, bắn tại khô lâu binh trên người, khô lâu binh liền sẽ tại chỗ bổ nhào, như bị xe tải ép qua tán thành một chỗ xương vỡ. Hiệu quả có thể xưng hiệu quả nhanh chóng. Không cần một lát, nghịch xông vào bộ xương trong đám Âu Dương Tĩnh, đã đánh bại mấy trăm bộ xương khô binh, cũng là cứ việc tử điện thiên tinh song gram khô lâu binh. Nhưng bộ xương số lượng thực sự quá nhiều, lại hoàn toàn không có chết khái niệm, lại thế nào tổn thất nặng nề, cũng vẫn che già măng mọc, công kích không thôi. Trong nháy mắt, Âu Dương Tĩnh liền đã bị một mảnh trắng xóa hài cốt hải dương bao phủ. Cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có từng đạo kiếm khí màu tím vẫn đang không ngừng huy sái, tỏ rõ lấy hắn cũng không ngã xuống, vẫn đang toàn lực chiến đấu hăng hái. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh một mình chiến đấu hăng hái, chỉ có một đầu không ngừng rút lại cát vàng tay lớn, cùng với một đám không cách nào di động, chỉ có thể bị động nghênh chiến đen xúc tu trợ chiến. Loan Loan không khỏi cắn răng, ra sức đứng dậy, hít sâu một hơi, lấy ra thiên ma song nhận, quát một tiếng, đại vương, ta tới giúp ngươi, nói đi. Nàng cố nén đau xót, cực nhanh mà ra, một chiêu, thiên đao không hết, chém ra cuồn cuộn đao cương. Như một đầu đao cương tạo thành hàng dài, ầm ầm đụng vào bộ xương trong đám, xương cốt cứng như thép tinh, đao kiếm khó thương khô lâu binh. Tại Loan Loan dùng thiên ma song nhận chém ra, thiên đao không hết, phía dưới lại như gỗ mục vừa chạm vào tức vỡ, đao cương hàng rồng rắn những nơi đi qua, lại không một cái hoàn chỉnh bộ xương, chỉ còn lại một chỗ xương trắng mảnh vỡ. Âu Dương huynh, ta tới giúp ngươi. Sư Phi huynh gần như cùng Loan Loan chăm miệng một lời, cũng gần như cùng Loan Loan đồng thời lao ra. Cực nhanh thời điểm, lưỡi dao tranh minh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Sư Phi huynh sắc mặt trầm ngưng, trường kiếm xuyên không, lưỡi kiếm phía trên tuôn ra muôn vàn kiếm khí, như gió lốc xoay quanh quấn quanh ở nàng bên cạnh thân, đem hết thảy tiến vào nàng quanh người ba trượng phạm vi bên trong bộ xương, hết thảy xoắn thành mảnh vỡ. Nàng lại cũng là chạm bộ xương như cắt gỗ mục, mà có thể đạt thành bực này hiệu quả, ngoại trừ bởi vì trong bàn tay nàng trường kiếm chính là từ hàng Tĩnh trai thần binh sắc không kiếm bên ngoài, còn bởi vì nàng thi triển một thức này kiếm chiêu, đúng là ba đao ba kiếm ba thần kỹ. Bên trong, ba kiếm, tuyệt kỹ chi, vạn kiếm quy nguyên, không biết là luân hồi giả tận lực an bài, vẫn là từ nơi sâu xa, này phương thiên địa thế giới ý chí thôi động, Loan Loan cùng sư Phi Huyên này một đôi số mệnh oan gia. Đúng là một cái được, ba đao, một cái trường, ba kiếm. Hai người đồng thời ra tay, sóng vai mà đi, đao cương, kiếm khí tràn ra ngoài thời điểm, khó tránh khỏi va chạm nhau. Nhưng va chạm đao cương kiếm khí, chẳng những không có lẫn nhau quấy nhiễu phai mờ, ngược lại hòa làm một thể. Đao trợ thế kiếm, kiếm phồng đao uy, bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy lực. Loan Loan cùng sư Phi Huyên đều là chuông thiên địa linh tú thiên tài võ giả. Phát giác được điểm này về sau, không cần lời nói trao đổi, lẫn nhau chỉ một ánh mắt va chạm, liền đã ăn ý hợp lại. Hai nàng thân hình lại lần nữa tới gần, gần như vai sát bên vai, khoảng cách gần như vậy ra dưới tay. Hai người đao cương, kiếm khí, triệt để dung hợp, không phân khác biệt, đồng thời hướng về phía trước. Làm đao cương, kiếm khí dung hợp trong chớp mắt ấy, đao cương kiếm khí, hóa thành đao hải sóng kiếm. Hai người thân hình, triệt để chui vào đầy trời xoay tròn đao cương kiếm khí bên trong. Chỉ một đoàn ánh đao bóng kiếm, như nộ hải điên cuồng gào thét, giống như cụ sóng lao nhanh, tại biển khô lâu bên trong sông ngang bay thẳng, những nơi đi qua, hết thảy trở ngại, tận hóa bột mịn, lại là cứng cỏi bộ xương, cũng liền đập vỡ mảnh đều không có thể còn lại, chỉ còn lại một chỗ xương phấn, giống như bông tuyết trải đầy mặt đất. Tại sư Phi Huyên ra tay thời điểm, Độc Cô Phượng vốn là muốn cùng sư Phi Huyên sóng vai ra tay, lại không nghĩ trong nháy mắt, sư Phi Huyên liền cùng Loan Loan hợp thể, đao kiếm kết hợp phía dưới, thể hiện ra làm người nghẹn họng nhìn chân chối uy lực kinh khủng. Độc Cô Phượng mắt mờ thần mê quan sát một hồi, bỗng nhiên hơi có chút ghen ghét nhếch miệng, trong mắt lóe lên lau một cái khó chịu vẻ. Ngô, thấy sư Phi Huyên cùng Loan Loan phối hợp ăn ý như vậy, Độc Cô Phượng trong lòng liền có một loại hảo bằng hữu sắp bị cướp đi khó chịu cảm giác. Không phải nói âm quý yêu nữ cùng tĩnh trai truyền nhân là trời sinh đối đầu sao? Loại yêu nữ như thế nào cùng Phi Huyên phối hợp ăn ý như vậy? Lại đao kiếm kết hợp, hoàn mỹ hài một, gọi ta muốn đi vào thò một chân vào, cũng không tìm tới một tia khe hở. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Phượng vốn muốn đi qua lẫn vào một tay, tới một cái ba người hợp lại, khả quan xem xét một hồi, lại phát hiện Loan Loan cùng sư Phi Huyên hợp lại tư thế. Căn bản chính là nước dội không vào, châm cắm không vào, căn bản lẫn vào không đi vào, không làm sao được, nàng chỉ có thể một người lên, hỏa kéo dài. Độc Cô Phượng rút kiếm nơi tay, trường kiếm hướng trên mặt đất vạch một cái, bắn tung tóe lên một chuỗi tia lửa chói mắt, sau đó trường kiếm dương ra, từng điểm đốm lửa nhỏ, ngừng lại làm liệu nguyên tư thế, hóa thành một đầu ngọn lửa hàng rồng rắn, đúng là vong tình thiên thư, hỏa kéo dài tư thế, thi triển ra hỏa trì hoãn. Độc Cô Phượng lại quát một tiếng, phong lưu. Ánh kiếm thời gian lập lòe, đạo đạo gió lốc, không căn cứ xuất hiện, bạn tại rồng lửa khoảng trừng, gió trợ thế lửa, hỏa mượn gió uy, cùng Độc Cô Phượng cùng một chỗ, ầm ầm xông vào bộ xương trong đám. Loan Loan, sư Phi Huyên đao kiếm kết hợp, vô địch, Độc Cô Phượng vong tình thiên thư, mượn đất trời gió hỏa chi lực, cũng là khí thế làm người ta không thể đương đầu. Âu Dương Tĩnh Tử Điện Thiên Tinh, càng là song gram khô lâu binh, bốn người hiệp lực phía dưới, khô lâu binh liên miên ngã xuống, chỉ một lát sau công phu, liền có mấy ngàn khô lâu binh, hóa thành xương vỡ, bột phấn, cũng là khô lâu binh số lượng vẫn là quá nhiều, mà Loan Loan, sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng đều là có thương tích trong người, lại thương thế không cạn. Túng tạm thời không đâu địch nổi, lại cũng không có thể kiên trì quá lâu. Mắt thấy Loan Loan, sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng thanh thế, dần dần suy yếu xuống, bị che già măng mọc khô lâu binh tầng tầng vây quanh. Dần dần liền thân bóng dáng cũng là không thấy, một mực có phân thần quan tâm các nàng Âu Dương Tĩnh. Trong lòng không khỏi cảm thấy nóng vội, có Tử Điện Thiên Tinh nơi tay, hắn có khả năng không ngừng nghỉ chút nào tranh tài 7 ngày 7 đêm. Cho đến đem hết thảy bộ xương hết thảy vỡ nát, nhưng cũng không có trong nháy mắt đáng diệt này mấy vạn bộ xương biện pháp. Hắn cũng không lo được oán trách Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng không biết tự lượng sức mình. Các nàng có thể tại thụ thương không nhẹ dưới tình huống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghịch hướng đến hàng vạn mà tính bộ xương đại quân, giúp hắn một tay, đã là khó được tình ý. Có thể bộ xương đại quân số lượng quá nhiều, từng khô lâu binh, đều là không kém hơn nhị tam lưu võ giả. Xương cốt lại cứng như thép tinh, chính là thập cường võ giả, mong muốn triệt để đem vỡ nát. Cũng không phải ra tuyệt chiêu không thể, mà chỉ cần là tuyệt chiêu, liền chắc chắn tiêu hao quá lớn, có thể tạm thời vô địch, thế không thể đỡ. Tựa như Loan Loan, Sư Phi Huyên đao kiếm hợp bích, tựa như Độc Cô Phượng vong tình thiên thư phong hỏa hợp kích. Nhưng thanh thế mạnh nữa, cũng khó bền bỉ, chẳng mấy chốc sẽ suy yếu xuống. Mấy vạn cao cấp khô lâu binh dạng này cảnh tượng hoành tráng, chỉ có Dương Quảng Tống Khuyết chờ tứ đại chí cường, hoặc là như Âu Dương Tĩnh, có ngũ tinh cao giai Tử Điện Thiên Tinh nơi tay, mới có thể không sợ vây công, thỏa thép một trận chiến. Loan Loan các nàng, tu vi vẫn là hơi yếu, vẫn là sẽ bị cuồn cuộn không dứt đại quân vây chết. Trước đem các nàng đưa ra ngoài, Âu Dương Tĩnh định đem Loan Loan các nàng đưa ra vây quanh. Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay thiên tinh, bỗng nhiên cùng hắn sinh ra một loại nào đó huyền diệu cộng minh, khiến cho hắn hướng về phía Loan Loan các nàng dựa sát vào bước chân, không tự chủ được ngừng lại, thoảng qua khẽ giật mình về sau. Âu Dương Tĩnh quả quyết mở ra trung cực bá thể, đằng sau toàn thân lửa vàng sáng rực, tia điện anh dũng, giống như siêu saiya một dạng Âu Dương Tĩnh. Hai tay nắm cầm Tử Điện Thiên Tinh, một hơi đem toàn thân chín thành cương khí, toàn bộ thâu nhập thiên tinh trong kiếm, đưa vào cương khí đồng thời. Hắn càng là tự động đánh rách tả tơi song trưởng, khiến cho nóng rực máu tươi phun ra ngoài, xuôi theo thiên tinh chuôi kiếm, trôi khắp thân kiếm. Cuối cùng, hắn quỳ một chân trên đất, đảo ngược mũi kiếm, hai tay hướng xuống nhấn một cái, đem Tử Điện Thiên Tinh phúc địa thứ vào trước người mặt đất, thân kiếm cắm thẳng đến chuôi, rầm rầm rầm, mặt đất ầm ầm kịch chấn, nếu có địa long vươn mình, từng cái vết rách từ thiên tinh đâm xuống mặt đất chỗ, bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt liền đã lan tràn đến mấy trăm trượng có hơn, đem đoàn đoàn bao vây lấy bốn người bộ xương đại quân, hết thảy bao phủ ở bên trong. Sau đó, từng đảo trong vắt ánh sáng tím từ khắp nơi trên đất vết rách bên trong xông lên trời không, hóa thành vô số sấm sét màu tím, như một mảnh lôi ngục rừng rậm, cuốn xuống đánh phía cái kia xương trắng hải dương bộ xương đại quân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.